500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, thời gian qua đi nửa năm điều tra. Mira đến công ty, trừ bỏ trên cổ đeo cái kia đẹp đẽ bảo thạch dây chuyền bên ngoài. Mira trên tay cũng cầm túi sách, vay mua hàng xa xỉ túi sách chính đeo ở trên cánh tay. Mira trên tay còn cầm một phần văn kiện, vừa nhìn vừa đi đường. Rất nhanh Mira liền đi vào nhìn thấy chính chuẩn bị ăn cơm Chu Du cùng Lý Chính đám người. Chu, ngày hôm nay cao ốc nơi này quần phát văn kiện. Thật giống là hàng năm đều có đồ vật. Điều tra một hồi công ty sang năm dự định. Còn có năm ngoái thực hiện quá cái gì xã hội chức trách. Mira đem nhìn một nửa văn kiện thông báo, đưa cho Chu Du. Sau đó rất cao hứng cùng Lý Chính đáp lời. Lý Chính biết điều ăn cơm. Lý Hồng cũng vậy. Mira rất nhanh sẽ không có gì bất ngờ xảy ra thất vọng rồi. Quả nhiên hai người này không chú ý tới nàng bảo thạch dây chuyền. Chu Du thế nhưng chú ý tới rồi. Bất quá rất nhanh sẽ bị văn kiện thông báo trên nội dung hấp dẫn lấy rồi. Phía trên chủ yếu là hỏi dò đối cái này cao ốc vật nghiệp độ hài lòng. Đồng thời cũng điều tra một ít chuyện khác, tỉ như đại thể kinh doanh tình hình, phải chăng dự định tục ước loại hình, còn có chính là gần một năm qua đã làm chuyện gì, đã tham gia cái gì hoạt động công ích. Chu Du cảm giác lý lịch của chính mình trống rỗng, hoạt động công ích kỳ thực không muốn tham gia, hắn du lịch đều không muốn đi, chớ đừng nói chi là hoạt động công ích rồi. Tuy rằng đúng là không nghĩ quyên tiền, nhưng là ngẫm lại chính mình hiện tại có tiền rồi. Cũng đúng là hẳn là làm chút chuyện rồi. Chính mình không tiền thời điểm, không chính là hy vọng người có tiền có thể làm thêm điểm cống hiến sao? Hiện tại chính mình có tiền rồi, không bằng liền làm chút chuyện đi. Chu Du suy nghĩ một chút, đối với Mira nói rằng, Mira, người nói công ty chúng ta nếu là làm việc tốt lời nói, phải làm gì chuyện tốt? Mira cấp tốc nói rằng, làm việc tốt, chúng ta có thể quyên tiền cho phúc lợi cơ cấu, tỉ như viện mồ côi cùng viện dưỡng lão. Chu Du nói rằng, thật giống rất nhiều streamer đều là làm như vậy, vậy chúng ta cũng làm như vậy đi. Được, Mira cao hứng nói, ta đến đập video. Chu Du đối với người nào đập video sự tình không đáng kể, thậm chí là nói rằng, kia quyên tiền sự tình cũng ngươi tới đi. Lấy danh nghĩa của ta là có thể rồi. Được, Mira cao hứng đáp ứng rồi. Lý Hồng đột nhiên nói rằng, ta cảm thấy như vậy không được. Những chuyện này đã có rất nhiều người đang làm rồi. Chúng ta không bằng làm điểm chuyện khác. Chu Du không giải thích được nói. Ngươi có ý kiến gì lời nói liền nói đi. Ta nhiều quyên ít tiền cũng có thể. Lý Hồng lắc lắc đầu. Không chỉ là tiền sự tình. Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất điều tra một hồi có người nào cần trợ giúp. Chu Du cảm thấy như vậy, càng phiền toái. Ý của ta là người khác biết dùng quyên tiền là có thể rồi. Ta cũng đúng là quyên rồi. Tiền xài như thế nào là chuyện của người khác. Ta không nghĩ quản. Mira hiếu kỳ nói rằng. Vì sao? Chu Du giải thích nói. Ta quyên tiền. Ta chính là người tốt. Đại thiện nhân. Ta quyên tiền sau còn quy định này tiền xài như thế nào? Ta liền không phải người tốt, đại thiện nhân rồi. Mira rất nghi hoặc, như vậy chúng ta làm sao biết quyên đi ra ngoài tiền dùng ở nơi nào? Chu Du, ta cảm thấy không cần thiết lưu ý chuyện này. Quá để ý lời nói. Không tốt, Lý Hồng nói thẳng đến. Không bằng hỏi một chút các huynh đệ còn lại cùng tiền bối. Bọn họ vào Nam ra Bắc. Nhất định sẽ gặp phải một ít không đành lòng việc. Chúng ta có thể giúp đỡ liền giúp đỡ chút. Cứ như vậy chúng ta cũng coi như là làm việc thiện. Thứ hai cũng có thể làm cho những khác các huynh đệ thiếu chút lo lắng. Chu Du cảm thấy Lý Hồng nói rất hợp lý. Được, ta hiện tại liền đi liên hệ. Chu Du rất nhanh sẽ trở lại văn phòng. Bắt đầu văn phòng người liên lạc. Vốn định quần gửi tin tức. Thế nhưng nghĩ đến chính mình từ kiến quần đến hiện tại đều là hất tay trưởng quỹ. Gặp phải sự tình cũng đều là trong đám cầu viện. Cẩn thận ngẫm lại, ta đều không có cùng bọn họ thật tốt nói chuyện nhiều. Hơn nữa đến hiện tại cũng chưa hề đem người nhận toàn. Chu Du cảm giác mình rất không đúng. Rất nhanh Chu Du cứ dựa theo danh bạ trình tự. Bắt đầu từng cái liên hệ. Quách Siêu, ngươi ở đâu? Ta gần nhất có ít tiền. Nghĩ làm điểm đủ khả năng sự tình. Ta không biết ngươi điện thoại di động tìm có trở về chưa? Bất quá vẫn là lưu cái nói đi. Ta hiện nay còn đang ma đô nơi này. Khắp mọi mặt đều rất tốt. Ngươi nếu là gặp phải phiền toái có thể liên hệ ta. Ta biết ba cái người rất lợi hại. Hừm, lần này là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có chưa bao giờ gặp loại kia đặc biệt cần trợ giúp người? Nếu như là ở quốc nội phạm vi lời nói, ta có thể đi qua giúp một cái. Giải quyết ở lại cùng vấn đề no ấm. Ta hiện tại hết thảy đều rất tốt. Không cần lo lắng ta. Chu Du nhìn Quách Siêu ảnh chân dung. Cảm giác rất là phiền muộn. Gần như đi qua nửa năm rồi. Cũng không biết Quách Siêu hiện tại thế nào rồi. Chu Du muốn để Hoàng Chân tìm xem Quách Siêu. Có cái ý niệm này sau liền từ từ đã quyết định. Ngày hôm nay tan tầm sau liền cùng Hoàng Chân cùng đi nhìn một chút Quách Siêu đi. Chu Du thở dài. Trước đây lo lắng nhất Hoàng Đào thành California Hoàng Đào. Cũng không biết Quách Siêu thế nào rồi. Hắn kia bướng bỉnh tính cách rất dễ dàng cùng người khác đánh lên. Quách Siêu sau là Quách Chính mấy cái đại gia. Năm cái đại gia chưa từng gặp qua đặc biệt cần trợ giúp người. Nơi này là Ma Đô. Lại nói rồi, có Chu Du làm tấm gương. Trên căn bản trừ phi là tàn tật trọng bệnh loại hình. Không phải vậy thật khó nói ai càng cần trợ giúp. Năm cái đại gia sau chính là Lý Mông rồi. Công ty dọn nhà Lý Mông ở vào chức 502 khoa học kỹ thuật công ty sau. Đến nay đều ở Tiểu Khang thôn ngoại phái đi công tác. Lý Mông, ngươi gặp được cần trợ giúp người sao? Chu Du lại đem mình chuẩn bị làm việc tốt ý nghĩ giải thích cho Lý Mông. Hỏi dò Lý Mông có chưa bao giờ gặp loại kia băn khoăn sự tình. Lý Mông, không có, ta cảm thấy nơi này người quá đều rất tốt. Tuy rằng rất nhiều người đều có rất nhiều buồn phiền. Tỉ như mua nhà cùng kết hôn loại hình buồn phiền. Thế nhưng ta cảm giác phần lớn người đều là rất thỏa mãn. Chu Du bất đắc dĩ nói. Ta cũng biết kết hôn mua nhà đều là khó khăn. Thế nhưng loại này khó khăn không thuộc về chúng ta giúp phạm trù. 200 triệu xuống cũng giúp không được bao nhiêu người. Trừ phi quốc gia phát tiền. Lý Mông, Quách Biệt đã thu nhận giúp đỡ một ít không nhà để về người. Những người kia ban đầu là muốn huyện thành nhà. Chúng ta nơi này huyện thành nhà rất tiện nghi. Hơn nữa thành lập sơ kỳ sẽ không có đem người sắp xếp đến trong thôn. Quách Biệt cùng Lý Tịnh ý. Tứ là, trong thôn nhất định phải vượt qua 500 người. Đặt trước là 5.000 người. Hiện tại làng nơi này chính là đang chuẩn bị làm việc tốt rồi. Chu đại ca nếu là nghĩ làm việc tốt lời nói cũng có thể tới chúng ta nơi này. Nơi này có rất nhiều chuyện có thể làm. Chu Du nói rằng, ta vẫn là nghĩ làm điểm ta có thể làm được sự tình. Lý Mông, được. Chu đại ca có ý nghĩ của chính mình là tốt rồi. Ta ủng hộ ngươi. Chu Du cảm giác rất cao hứng. Lại tiếp tục tìm Quách Tùng, Quách Hán, Quách Thiên, Lý Nguyên đám người ôn chuyện. Rất nhanh sẽ đến phiên vườn thú Lý Lôi. Lý Lôi, phía ta bên này không có gặp phải loại chuyện đó. Coi như là có, cũng sẽ có đơn vị bên này tổ chức quyên tiền loại hình. Bất quá ta cùng Lý Khai tán gẫu thời điểm. Biết Lý Khai bên kia gặp phải một điểm chuyện phiền toái. Chu Tiểu Ca cùng hắn tâm sự đi. Chu Du rất là nghi hoặc. Lý Khai, hắn đối người này, một chút ấn tượng đều không có. Chu Du tìm tới Lý Chính. Lý Chính, ngươi biết Lý Khai sao? Lý Chính cấp tốc thả xuống trong tay sự tình. Nhận thức, hắn ban đầu gọi Lý Đào. Bất quá cùng người trùng tên rồi. Liền chính mình lên tên gọi Lý Khai. Lại bắt đầu lại từ đầu ý tứ. Chu Du nói rằng, Lý Lôi nói hắn gặp phải điểm phiền phức. Trước tiên ta hỏi hắn là xảy ra chuyện gì đi. Lý Chính gật đầu nói thật. Tốt, ta cũng đi qua giúp dưới hắn đi. Chu Du rất nhanh liên hệ một cái tên là Lý Khai Quách Tĩnh. Đối phương chính mình cải danh Lý Khai. Sở dĩ rất dễ tìm. Lý Khai, ta là Chu Du, ngươi gặp phải phiền toái gì sao? Lý Khai, Chu đại ca, Ta xác thực gặp phải phiền toái. Ngươi có thể hay không xin mấy cái võ công cao cường tiền bối lại đây một chuyến? Rất gấp. Chu Du cấp tốc trở lại. Cao thủ có 3 cái. Thực lực tuyệt đối mạnh. Ngươi gặp phải phiền toái gì? Lý Khai. Ta không cẩn thận trêu ra tai họa. Nuôi ra một bầy hung mãnh dị thường lợn rừng. Hiện tại những lợn rừng này chiếm núi làm vua. Không chỉ có da dày thịt béo. Hơn nữa lực lớn cực kỳ. Ta một người thực sự khó có thể ứng đối. Chu Du an ủi một hồi Lý Khai. Sau đó đem Quách Ngả gọi trở về. Xin lỗi rồi. Quấy rối ngươi cùng thê tử ân ái rồi. Hiện tại có một nơi lợn rừng phát sinh dị biến. Đã uy hiếp đến làng. Chúng ta đi qua thanh trừ nơi đó ma hóa lợn rừng. Quách Ngả sáng mắt lên. Này có thể so với mỹ nữ thú vị nhiều. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.